Vô thượng sát thần, chương 2139, đạo hỏa hồng lô điển sao hạ. Khóc chuyện audio.com, theo lấy một cái kia cổ lão văn tự cùng phù văn in vào vô tận chiến điển bên trên. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, vô tận chiến điển đệ tứ trang vậy mà chậm rãi mở ra. Cái này, Tiêu Phàm khó có thể ức chế trong lòng chấn kinh, hắn rõ ràng vô tận chiến điển mỗi một trang đại biểu cho cái gì. Tờ thứ nhất là tương đương với đệ nhất trọng, thích hợp thiên thần cảnh tu sĩ tu luyện, hắn giá trị, hơn xa tại thiên thư. Trang thứ hai thì là vô tận chiến điển đệ nhị trọng. Chính là cổ thần cảnh tu luyện sử dụng, có thể so sánh bình thường cổ kinh đều muốn chân quý vô số lần. Về phần trang thứ ba, thì là thần vương cường giả tu luyện sử dụng, lúc trước thần vô tận liền là tu luyện tới cái này cảnh giới. Trang thứ ba cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện, nhưng mà, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp mở ra đệ tứ trang. Cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh đâu? Đệ tứ trang tương đương với cái gì? Tiêu Phàm không rõ ràng, mà thôi không biết là cái gì cấp bậc, nhưng hắn biết rõ, hắn khẳng định so thần vương cấp bậc thần điển còn chân quý hơn. Chẳng lẽ Lâm gia tiên tổ đã từng đạt đến như vậy cấp độ? Hay là nói, Lâm gia tiên tổ cũng là ngẫu nhiên lấy được cái này hỏa hồng lô điền. Cũng không có tu luyện tới đỉnh phong liền chết đi. Nếu không lời nói, Lâm gia tiên tổ khẳng định không chỉ là thần vương đơn giản như vậy. Phải biết, cho dù thần vương cường giả, muốn vẫn lạc, đó cũng là rất khó sự tình. Huống chi đi đến tầng thứ cao hơn, thọ nguyên vô hạn, muốn chết cũng khó khăn. Trừ phi không phải là bình thường tử vong. Tiêu Phàm ức chế kích động trong lòng, tâm thần vội vàng chìm vào vô tận chiến điển, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ lên, trong thời gian ngắn muốn tu luyện bậc này cấp bậc công pháp. Cũng không phải đồng dạng dễ dàng, dù là Tiêu Phàm thiên phù yêu nghiệt, lĩnh ngộ lực lượng siêu phàm, cũng không thể nào làm được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn lập tức tu luyện đạo hỏa hồng lô điển. Hắn chỉ là muốn lợi dụng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa mà thôi. Chỉ cần thí thần an toàn, hắn thì có bó lớn thời gian, chậm rãi tu luyện đạo hỏa hồng lô điển. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua một ngày thời gian, Tiêu Phàm trước người tử kim sắc tảng đá rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Bên trong văn tự cũng toàn bộ đều tiến nhập Tiêu Phàm não hải bên trong. Vô tận chiến điển đệ tứ trang cuối cùng không có bị văn tự hoàn toàn lấp đầy. Nhưng là, lại phát ra vô lượng tử kim quang mang, quý khí mà tường hòa, Tiêu Phàm tâm thần không có rơi vào vô tận chiến điển phía trên. Mà là đắm chìm trong đạo hỏa hồng lô điển bên trong. Vô tận chiến điển chỉ là đã rút ra đạo hỏa hồng lô điển bên trong tinh hoa mà thôi. Nhưng là, cái kia tinh hoa cũng không phải Tiêu Phàm hiện tại có thể tu luyện. Ngược lại là đạo hỏa hồng lô điền, hiện tại vừa lúc thích hợp Tiêu Phàm tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần cung bên trong, thí thần bên ngoài thân tử sắc hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Chiếm lấy là một tầng kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm tự nhiên là vô tận chi hỏa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Vô tận chi hỏa bên trong có từng sợi xích sắc cùng tử sắc hỏa diễm đang lưu truyền. Xích sắc cùng tử sắc hỏa diễm chính là hỏa vân tử thiên hỏa cùng lâm giang luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa. Tiêu Phàm dựa vào đạo hỏa hồng lô điền, đang tại chậm rãi luyện hóa hai loại hỏa diễm. Chỉ là, muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng không phải đơn giản như vậy. Cần số lớn thời gian. Bây giờ Tiêu Phàm, nhiều nhất chỉ là áp chế tinh vẫn cổ hỏa phát cuồng mà thôi. Bất quá cái này cũng đầy đủ, chỉ ít tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, không hổ là thần điền, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ ra lông, lại để cho ta cảm nhận được nó bác đại tinh thâm. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi mở ra hai mắt, hiện tại hắn vẫn như cũ có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Tinh vẫn cổ hỏa phản phệ, cố nhiên không có cho hắn tạo thành bao nhiêu nguy hại. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết thí thần cực hạn ở nơi đó. Không biết luyện hóa hai loại thiên hỏa cùng cổ hỏa, có thể hay không nhường Vô Tận Chi Hỏa đột phá cổ hỏa cấp bậc đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trong mắt nhiều một tia chờ mong, đạo hỏa hồng lô điền, thế nhưng là có thể dung luyện thế gian vạn hỏa, nếu như Vô Tận Chi Hỏa có thể luyện hóa hai loại hỏa diễm lời nói, cũng có thể chứng minh nó giá trị. Về phần tu luyện, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn chủ tu Vô Tận Chiến Điền. Hắn ẩn ẩn cảm giác Vô Tận Chiến Điền so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phàm. Dù sao, liền nói hỏa hồng lô điển dạng này thần điền, đều không cách nào làm cho nó hoàn toàn mở ra đệ tứ trọng. Làm trễ nải hơn một ngày thời gian, cũng nên vượt qua Phong Lăng bọn họ. Tiêu Phàm chậm chạp nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Giờ phút này, đại trận bên ngoài, đám người cũng không tán đi, vẫn như cũ quan sát đến Lâm gia vị trí động tĩnh. Hơn một ngày thời gian, tại sao còn không phân ra trên dưới? Chẳng lẽ trong Lâm gia bộ phận thật chuẩn bị không chết không thôi sao? Ta nghe nói Hỏa Linh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử cũng ở trong đó. Theo ta thấy, 8-9 phần 10 là Hỏa Linh Tông chuẩn bị đối Lâm gia động thủ a, coi như thế. Một ngày thời gian, cũng nên kết thúc, Hỏa Vân Tử tiền bối thế nhưng là cổ thần cảnh. Chém giết một chút thiên thần cảnh hẳn không phải là việc khó a. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, thời gian dài như vậy đi qua, tại tất cả mọi người nhìn đến, Lâm gia coi như không hủy diệt, vậy cũng không xa, bởi vì cho dù Lâm gia tự giết lẫn nhau, đoán chừng cũng sẽ tử vong thảm trọng, đến lúc đó cái khác gia tộc và thế lực tham dự, Lâm gia cũng chỉ có hủy diệt phần. Mà lúc này, một đám mây phía trên, Quân Nhược Hoan sắc mặt trầm trọng nhìn chằm chằm phía dưới. Trong lòng lo lắng nói, chấm, công tử cũng đã đi vào hơn một ngày thời gian, sẽ không xảy ra vấn đề a, Quân Nhược Hoan biết rõ. Nơi này, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được Tiêu Phàm an nguy. Nhưng một phần vạn đâu, Quân Nhược Hoan, chúng ta đi, cũng đúng lúc này. Một đạo thanh âm tại Quân Nhược Hoan bên tai vang lên. Ngay sau đó một cái áo bào đen thanh niên giống như U Linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân Nhược Hoan sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn xem áo bào đen thanh niên nói. Công tử, Tiêu Phàm giờ phút này biến đổi dung mạo. Quân Nhược Hoan nhận không ra, chỉ có thanh âm hết sức quen thuộc. Là ta, rời đi nơi này, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không chút do dự hướng về chân trời lao đi, Quân Nhược Hoan không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Quay người chuẩn bị đi theo Tiêu Phàm mà đi, bất quá lúc này, một tiếng ngập trời nổ vang từ Lâm gia phủ đệ vị trí truyền đến. Quân Nhược Hoan ánh mắt không tự giác hướng về cái kia phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, hắn con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hít sâu một cái, Quân Nhược Hoan vẫn là đi theo. Bất quá giờ phút này đám người, lại là lần sôi trào lên. Cái này, Lâm gia bị diệt, có vẻ như không chỉ Lâm gia, Hỏa Linh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử tiền bối cũng không thấy. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người hoàn toàn không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả. Lâm gia phủ đệ vị trí đại trận bên trong. Vậy mà không còn một mống, tất cả đều chết hết, chẳng lẽ tất cả mọi người đồng quy vu tận sao? Mặc dù đám người biết rõ dạng này khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn họ không cách nào tìm tới nguyên nhân khác đến giải thích trước mắt tình huống. Một bên khác, Quân Nhược Hoan rất nhanh đuổi theo Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, nhiều lần há miệng muốn nói, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa. Lần nữa bộc lộ ra lúc đầu dung mạo, nhìn xem Quân Nhược Hoan nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, Lâm gia tại sao bị hủy diệt, Quân Nhược Hoan đần độn gật gật đầu, hít sâu một cái nói, là công tử làm, phải, cũng không phải, Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cái này khiến Quân Nhược Hoan càng thêm hồ nghi, lúc này, Tiêu Phàm ngừng lại, cười nói, vô luận là không phải ta làm. Đều sẽ không trách đến ta trên người. Quân Nhược Hoan trong lòng giật mình. Lúc này nếu như hắn còn đoán không được. kia chính là kẻ ngu. Lâm gia diệt vong cùng Hỏa Vân tử cái chết, khẳng định đều cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Lúc này, Quân Nhược Hoan lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may. Công tử lại mạnh lên, đây là Quân Nhược Hoan trong lòng ý nghĩ, nơi này không sai biệt lắm. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, khẽ mỉm cười nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái khay ngọc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt cuộn trào ra, khay ngọc phía trên thần bí phù văn đột nhiên tựa như sống lại. Hà quang lưu truyền, sau một lát, một đạo quang môn hiển hiện, Tiêu Phàm mang theo Quân Nhược Hoan hóa thành một đạo chớp lóe xông vào quang môn bên trong. Khắp nơi khôi phục bình tĩnh, tựa như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cách chương.